Hồi Tư Ma Khôi không dám bất cẩn, tay nắm chặt khẩu súng, từ bước tiến sâu hơn. Vì ở trong bóng tối nên cả hội chẳng hiểu mình đã đi được bao xa. Cao Tư Dương đi trước dẫn đường. Đột nhiên cô phát hiện một cánh cửa đá rất to lộ ra trong lùm đấm. Ánh sao yếu ớt chỉ chiếu được phạm vi cách xa vài bước, hơn nữa lại bị lùm đấm vân chi gần đó che khuất tầm mắt, nên mọi người không nhìn thấy gì nhiều. Cả hội đứng trước khe hở của cánh cửa đá đang rộng mở, hai bên và trên đầu tối om, nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được quy mô của cánh cửa đá to lớn vượt quá sức tưởng tượng. Hải Ngọc đặt Thắng Hưng lên xuống, anh xách súng săn, bật đèn quạng lên. Nơi ánh sáng có thể soi đến, chỉ thấy bóng tối trải dài đến vô tận. Không gian phía sau cánh cửa đá sâu hun hút, trên vách đá phủ lớp rêu khô rất dày, chẳng ai biết đây là đâu. Từ Mạc Hồi giơ tay sờ vách đá ở cửa động, anh giật thót người. Không hiểu vì nguyên nhân gì mà anh cảm thấy sự tồn tại của huyệt động này vô cùng chân thực. Ban đầu đồ khảo cổ đi xuyên qua tấm bia đá bái giả, lần đầu bị nhốt trong động không đáy, rồi gặp hàng loạt chuyện kỳ bí, tuy rằng cũng giống như thật, nhưng chúng đều vô cùng quái dị và sặc mùi tử khí, không thể che đậy cũng chẳng thể xua tan. Nhưng sao cánh cửa đá mà mọi người vừa phát hiện lúc nãy lại đem đến cảm giác chân thực một cách mạnh mẽ đến vậy? Rốt cuộc nó dẫn đến nơi nào? Hết hồi 4. Hồi thứ 5, cõi mê. Từ Mạc Hồi phát hiện trong huyệt động sâu hút mắt này, ngoài trừ 4 thành viên đồi khảo cổ và loài côn trùng phát sáng nơi đầm lầy ra, thì ở đây còn có một cánh cửa bằng đá bị che khuất giữa lùm đấm rậm rạp. Đó là vật thể tồn tại ngoài cõi thực. Có điều anh không thể đưa ra được bất kỳ chứng cứ gì để trực tiếp xác thực. Tất cả chỉ là sự mách bảo của trực giác. Cảm giác này tương tự lúc anh gặp nhị học sinh trong động đạo. Tuy gã đó có máu, có thịt, còn có cả hơi thở giống như người sống, nhưng Từ Ma Khôi luôn quả quyết rằng hắn chính là cái thứ bị tấm bia đá kia nhốt nơi tận cùng địa mạch biến thành. Cả tòa đại điện đèn đuốc sáng trưng và khám thần đặt trong đó nữa, tất cả những thứ đó luôn vang vất hơi thở quái dị đến khó lòng hình dung. Bây giờ nghĩ lại, anh mới thấy trăm ngàn ngọn nến trường minh vạn năm không tắt ấy thực ra chính là những con mắt của Entropy. Trong khi đó, cánh cửa đá này đã đến cho anh cảm giác hoàn toàn khác. Nó không thuộc về động không đáy, có lẽ nó là di chỉ mà người bái giả cổ đại lưu lại trong Entropy. Mà người không cam tâm bó gối đợi chết, họ quyết tâm đi vào huyệt động phía sau cánh cửa đá để thăm dò tình hình, xem bên trong có thứ gì, sau đó mới quyết định bước hành động tiếp theo. Hải Ngọc lập tức cõng Thắng Hưng lên lên lưng. Từ Mạc Hồi xách hộp thiếc đựng đầy đom đóm đi trước dẫn đường. Cả hội xuyên qua khe hở của cánh cửa khổng lồ đi mãi vào trong. Cao Tư Dương nắm chặt cây súng bám sát sau lưng Từ Mạc Hồi. Tuy ánh sáng đom đóm yếu ớt và phạm vi chiếu sáng khá hẹp, nhưng cả hội vẫn không khỏi ngạc nhiên trước vẻ cao lớn hùng vĩ của cánh cửa đá. Mấy người đi qua khe cửa mà thấy như thể đang xuyên qua một khe cốc hẹp. Sau khi vào phía trong cánh cửa, mọi người mới phát hiện nơi mình đang đứng là một gian động thất, vách đá bằng phẳng, mặt đất phủ lớp rêu dày, ngoài trừ phiến đá nằm chỏng chơ. Đơn động ở giữa ra thì xung quanh trống trơn, không hề có đồ vật gì khác. Phía cuối gian còn có một cánh cửa hình vòng nằm chìm trong tường, xem ra từ đó có thể đi vào nơi sâu hơn. Hội Từ Mạc Hồi phát hiện trên phiến đá trong động có hình vẽ, liền xuống lại xem. Khi bóc lớp rêu khô phủ trên bề mặt đi, dưới ánh sáng nhạt nhờ của đom đóm, Từ Mạc Hồi thấy đó là hình vẽ tô tem vị thần cổ xưa, hình cây khổng lồ, toàn thân mọc chi chít con mắt quái dị, có mắt nhưng không thể nhắm lại, có bụng nhưng không có lục phủ ngũ tạng. Nó bất tử bất diệt và đang ngơ ngác chào đời giữa hư vô mông muội, giữa hỗn độn vạn vật. Xung quanh đó toàn là thi thể người và dã thú, khắp nơi cỏ lá héo khô tự thuở nào, tuyệt không thấy bóng dáng con người. Bức họa được điêu khắc vô cùng tinh tế và tỉ mỉ, toát ra vẻ thần bí khó diễn tả bằng lời. Cao Tư Dương rất kinh ngạc, cô hỏi Tư Ma Khôi: "Bức họa này mô tả sự ra đời của Entropy hả?" Tư Ma Khôi gật đầu, anh giải thích thêm: cổ nhân thường mang những chuyện cũ khắc thành tranh để lưu lại cho hậu thế. Nói xong, anh lại chăm chú quan sát phía trên và phía dưới phiến đá thêm mấy lượt nữa, nhưng không phát hiện điểm gì bất thường. Động thất tuy lớn nhưng chỉ có phiến đá và những hình vẽ cổ khắc trên nó, ngoài ra không tìm thấy bất kỳ vật nào khác. Hải Ngọc nói: nếu sớm tìm ra hình vẽ khắc trên phiến đá thì chúng ta đã không mất công chạy xa ngắc xa nơ xuống lòng đất rồi chui lầu vào giỏ chịu chết thế này, bây giờ mới xem chỉ còn tác dụng mẹ gì nữa. Cao Tư Dương đề nghị: hình như phía sau động thất này vẫn còn không gian khác nữa, không rõ bên đó có gì, hay chúng ta sang xem rồi bàn sau. Từ Ma Khôi và Hải Ngọng cũng có ý đó, vậy là cả hội liền sang gian bên cạnh. Vừa nhìn đã thấy kết cấu và vẻ ngoài của gian này rất giống gian trước đó. Trên mặt đất cũng có phiến đá khắc hình vẽ. Bức họa khắc trên phiến đá thứ hai này vẽ một cảnh tượng khủng khiếp. Entropy đang nuốt chừng vạn vật. Phía dưới có vô số người bái xà cổ đại quỳ rạp xuống đất cầu xin. Lúc này mọi người mới biết các hình vẽ khắc trên phiến đá có nội dung liên quan với nhau. Động thất này có lẽ vẫn chưa phải gian cuối cùng, mà còn có thể tiếp tục vào sâu hơn nữa. Bức tranh vẽ trên phiến đá trong gian động thất thứ ba vẽ cảnh người bái xà cổ đại tôn Entropy làm thần sống. Mấy vị vương giả đều đội trang sức hình cây cổ thụ khổng lồ trên đầu và liên tục hiến người sống vào trong động làm vật tế thần. Những ghi chép liên quan đến Entropy hồi Tư Ma Khôi đều đã biết từ trước, nên giờ không ai thấy lạ lẫm hay bất ngờ với nội dung này. Nhưng cả hội không thể nghĩ ra nguyên do vì sao lại có những phiến đá khắc hình vẽ kia. Suốt cuộc nơi đây còn bao nhiêu phiến đá như thế nữa? Vì sao chúng lại được phân chia và đặt trong các gian động thất khác nhau? Liệu những bức họa phía sau còn ẩn giấu bí mật động trời nào nữa chăng? Nghi vấn trong lòng mỗi lúc một nhiều thêm, nên mọi người chỉ xem lướt qua rồi vội vàng đi tiếp vào gian trong. Dọc đường, Cao Tư Dương vẫn đặc biệt để ý đến kim đồng hồ. Có thể thời gian chưa hề xuất hiện sự thay đổi khác thường nào. Cả đoàn dạo bước nhanh hơn khi vào gian động thất đặt bức tranh thứ tư. Bức họa này vẽ hình người bái xà xây miếu thần cho Entropy, tôn totem cây cổ thụ và gian bay làm lưỡng thần, đồng thời mô tả Entropy giống như một hắc động giữa hư vô. Thi thể và linh hồn của người bái xà cổ đại sau khi chết đều được đưa vào trong động và bị vị thần cổ xưa ăn mất. Kiếp người vốn sinh tử vô thường, nhưng ai được Entropy nuốt chửng sẽ không bao giờ phải chết thêm lần nữa, bởi vì kể từ đó họ đã trở thành một bộ phận của động không đáy. Con đường dẫn tới cõi trường sinh thực ra chính là cái chết vĩnh viễn. Phiến đá thứ năm ghi lại câu chuyện người bái xà cổ đại lừa dị thần Entropy. Họ dùng tấm bia khắc lời nguyền chết chóc để nhốt Entropy vào nơi tận cùng của địa mạch. Do khắp người con quái vật hình cổ thụ khổng lồ này mọc toàn những con mắt không bao giờ khép lại, nên những bộ phận nhìn thấy tấm bia đá của nó sẽ lập tức khô quắt và chết. Nhưng phần còn sống tiếp tục tái sinh, thay thế cơ thể bị hoại tử trước đó. Nếu khi vị thần cổ hoàn toàn sống lại thì nó lại nhìn thấy tấm bia đá và chết đi lần nữa. Từ đó nó chìm sâu trong vòng xoáy sinh tử và không thể tự mình thoát ra nổi. Mọi người xem một mạch đến phiến đá thứ sáu. Đó là cảnh tượng xảy ra sau khi người bái xà cổ đại dùng tấm bia đá nhốt vị thần cổ trong hắc động. Họ cùng không tránh khỏi kiếp nạn của trời đất. Đa số người bái xà bị hồng hoang nuốt chửng, tàn nhánh ít ỏi sống sót cũng dần dần diệt vong. Hải Ngọc sốt ruột, anh thấy đội khảo cổ đã biết hết những chuyện này, giờ xem đi xem lại phỏng có ích gì. Từ Ma Khôi lại cảm thấy bức họa khắc trên các phiến đá rất bất thường. Sau khi người bái xà cổ đại dựng tấm bia đá, họ mới bị tổn hao nguyên khí do ảnh hưởng của chiến tranh, rồi lại bị hồng hoang nuốt chửng dẫn đến họa diệt vong. Còn những bức họa trong động thất này rõ ràng xuất hiện trước khi người bái xà dựng bia đá. Từ bức họa thứ năm trở đi thì cảnh tượng được vẽ hoàn toàn chưa xảy ra. Vì sao những tiên đoán về chuyện người bái xà cổ đại sẽ trải qua lại xuất hiện trước ở đây như vậy? Hải Ngọng bừng tỉnh ngộ. sao tôi không nhận ra điều này? Sao xảy ra chuyện đó được nhỉ? Cao Tư Dương ngạc nhiên quay sang hỏi Tư Ma Khôi. Ai có thể biết trước chuyện chưa hề xảy ra? Lẽ nào đây là lời tiên tri mà người bái xà cổ đại để lại cho hậu thế? Ngay lúc này, Tư Ma Khôi cũng không thể đoán nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điều quan trọng nhất là anh luôn cảm nhận được một cách vô cùng mạnh mẽ về sự tồn tại của gian động thất này. Không giống như lúc cả hội thâm nhập tòa thạch điện đèn đuốc sáng trưng trong hắc động. Ở đó, từ trong ra ngoài, đều bốc mùi tử khí từ hư vô. Không rõ liệu đây có phải di tích mà người bái xà cổ đại để lại trong động không đáy. Sao ở đây lại có các bức họa miêu tả những việc chưa hề xảy ra vào thời điểm đó? Lẽ nào giữa cõi âm gian này lại thật sự tồn tại sức mạnh thấu hiểu mọi tiền nhân hậu quả trên đời? Bức họa trên phiến đá tiếp theo liệu sẽ ám thị những bí mật gì? Mọi người bị lòng hiếu kỳ thúc giục nên tiếp tục dạo nhanh bước chân đi xem các phiến đá tiếp theo. Cả hội xem hết phiến đá này đến phiến đá khác. Những bức họa cổ đại càng lúc càng khiến hội Tư Ma Khôi kinh ngạc hơn. Bức họa khắc trên phiến đá thứ 7 vẽ một vật thể hình người khổng lồ đứng sừng sững trong vực sâu thăm thẳm. Nếu con rắn kỳ quái bay lượn xẹt qua xẹt lại, còn có con quái vật đáng sợ quanh người toàn mắt thì ẩn nấp dưới vực thẳm lén lút quan sát mọi việc. Tư Ma Khôi càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy nội dung vẽ trên bức bích họa đá chính là chiếc hộp thời gian. Đó là máy bay Hải Âu C-47 bị rơi rớt chặng đường bay. Không rõ rốt cuộc bức họa cổ quái này xuất xứ từ đâu. Mọi người bất giác bị các hình vẽ thần bí và quái dị trên các bức điêu khắc đá thu hút từ bao giờ. Ai nấy đều khẩn trương muốn xem điều gì sẽ xuất hiện trong những bức tranh kế tiếp, nên chẳng bận tâm nghĩ ngợi nhiều, lập tức đi tìm phiến đá tiếp theo. Một bức họa trong số đó vẽ cảnh tâm bia đá ở tận cùng địa mạch. Bên ngoài tâm bia có bốn người đang đứng và một cỗ thi thể nằm đổ dạp. Tuy không nhìn rõ từng đường nét, nhưng chỉ cần không bị mù thì lập tức có thể nhận ra bên kề đó chính là đội khảo cổ đang tìm cách tiếp cận tâm bia đá. Còn kẻ đổ gục trên mặt đất chính là nhị học sinh. Phía trong tâm bia đá có vô số con mắt vô hồn đang dõi theo từ trong bóng tối. Có lẽ đó chính là cảnh tượng lúc đội khảo cổ chuẩn bị vượt qua tâm bia đá. Xem tiếp mấy bức bích họa trên các phiến đá tiếp theo, lần lượt hiện ra các cảnh tượng đội khảo cổ kích nổ cuộn thuốc khiến tâm bia đá sụp đổ, rồi vị thần cổ bị nhốt trong động, nhờ đó đã thoát khỏi trạng thái chết khô, phục hồi nguyên dạng. Đội khảo cổ có cơ hội trốn thoát, chạy một mạch đến đầm Dạ Quang. Vị thần hình cây khổng lồ liền đuổi theo, nhưng sau đó bị sa chân vào đầm lầy, từ từ chìm xuống hồ axit. Trong phút giây giãy giụa cuối cùng, nó đã nuốt cả bốn kẻ may mắn sống sót của đội khảo cổ vào trong bụng. Sau đó chính là cảnh đội khảo cổ mò mẫm tìm đường trong động không thấy, cho đến khi phát hiện ra cánh cửa khổng lồ này và bước vào trong xem các hình vẽ. Hải Ngọng vừa xem vừa kinh ngạc hỏi: "Tờ thầy chẳng phải các cảnh tượng vẽ trong bức họa đều miêu tả chuyện của chúng ta sao? Rốt cuộc kẻ nào đã tiên hiểu trước tất cả những việc này và khắc nên phiến đá nhỉ?" Từ Ma Khôi và Cao Tư Dương kinh ngạc, ngạc nhiên đến cực điểm. Mọi người xem một mạch, đến lúc này họ không rõ mình đã xem bao nhiêu bức tranh rồi. Nhưng xem ra các phiến đá trong động thất dường như vẫn trải dài đến vô cùng vô tận. Điều kỳ lạ nhất là nội dung miêu tả trong các bức họa tính đến thời điểm hiện giờ thì hoàn toàn trùng khớp với hành động của đội khảo cổ. Đây là di tích cổ đã tồn tại trên đời từ hàng ngàn năm trước, hay chỉ là sản phẩm tưởng tượng do Entropy tạo ra? Cao Tư Dương nhìn những viên đá phía trước, cô chỉ muốn mau chóng được xem tiếp nội dung sau đó. Nhưng xem đến chỗ này, lòng cô không khỏi khiếp đảm. Cô lo lắng nói với Tư Ma Khôi: "Những bức họa tiếp theo khắc trên viên đá chính là những chuyện sắp xảy ra." Tư Ma Khôi cũng thấy kỳ lạ, anh bảo: "Nếu vẫn còn những viên đá tiếp theo thì không hiểu chúng sẽ vẽ những cảnh tượng gì. Chỉ cần là những sự việc ghi chép trong tranh dẫu chưa xảy ra, nhưng sau này nhất định sẽ trở thành sự thực sao?" Từ Ma Khôi nói: "Entropy không hề được ghi chép trong sử sách cổ đại. Tuy nó được người bái giả tôn thờ thành thần thánh, nhưng thực ra nó chẳng qua chỉ là một dị vật bất tử bất diệt chôn dưới Cửu Tuyền mà thôi. Còn lâu mới đạt tới trình độ cưỡi gió đẳng vân, đi xuyên qua vật, chắc không thể nhìn thấy những sự thực chưa xảy ra. Bởi nếu nó quả thật có khả năng ấy thì đã không đến nỗi bị đội khảo cổ dụ xuống đầm lầy. Nhưng đi sâu xa hơn một chút, anh lại thấy bất kể sức mạnh nào cũng không thể thay đổi được sự thực đã được định đoạt là sẽ xảy ra. Cho dù ai đó biết trước được tiền nhân hậu quả thì chắc chắn cũng không thể thay đổi được kết quả tệ hại. Nếu không, điều nó thấy trước sẽ không còn là sự thực. Đồng thời, Từ Ma Khôi cũng suy ngẫm, nếu Entropy muốn ăn thịt mấy người đội khảo cổ thì nó chẳng cần tốn chút công sức nào. Nhưng đội khảo cổ chỉ bị rơi vào đồng không đáy thêm lần nữa, chưa chưa bị Entropy nuốt chừng. Có lẽ những bức họa được vẽ liên tiếp trên các phiến đá chỉ là ảo tưởng do Entropy tạo ra. Không hiểu nó làm vậy nhằm mục đích gì. Ngoài ra, cảm giác gian động thất phía sau cánh cửa đá đang tồn tại vẫn vô cùng mãnh liệt trong tâm thức của cả hội. Chính họ cũng không hiểu là vì nguyên cớ gì. Hải Ngọng nóng ruột không dừng được, liền hấp tấp nói: chưa bao giờ gặp phải cái việc quái quỷ thế này, tự nghĩ nát óc mà vẫn chẳng ra kết quả gì. Thôi thì cứ xem tiếp mấy phiên đá phía sau, nhà hiểu ngay chứ gì. Nói xong, anh lại cõng Thắng Hương Lân đang hôn mê lên lưng bước tiếp. Từ Mạc Hồi thầm linh cảm thấy điểm chẳng lành, anh ra hiệu cho Cao Tư Dương chú ý động tĩnh xung quanh. Cùng lúc đó, anh giơ cao hộp thiếc chứa đầy đom đóm bên trong, bám sát theo Hải Ngọng tiến về phía phiên đá kế tiếp. Lê Dao cạo sạch rêu khô trên bề mặt, nhờ ánh sáng đom đóm yếu ớt, cả hội nhìn thấy hình vẽ khắc trên phiên đá. Nếu mới nhìn vào bức họa, ba người đã bất ngờ kinh ngạc đến nỗi miệng há hồi lâu mà mãi chưa ngậm lại được. Kết thúc hồi thứ 5, điều gì được khắc trên phiên đá tiếp theo? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.